những người khác có ai không phải là lâu ngày sinh tình, làm gì có người nào vừa bắt đầu đã mang theo mục đích như thế. Chương 592, Minh Hà xui xẻo, 1, hắn nói với Chu Cẩm với vẻ có lệ, biết rồi, ta sẽ cố gắng. Từ Hoàng Cung trở về nhà mới, Lâm Tú gõ cửa phòng Thiên Diệp Lẫm, sau đó bước vào hỏi, Thiên Diệp cô nương, ở đây đã quen chưa? Thiên Diệp Lẫm đang lau trường đao của nàng, thấy Lâm Tú bước vào, nàng đặt đao xuống, khẽ cười nói, Triệu cô nương và Tần cô nương rất quan tâm đến ta, làm phiền mọi người rồi. Lâm Tú nói, mọi người đều là bằng hữu, không cần khách sáo. Sau đó hắn lại hỏi, đã bắt được hung thủ lần trước ám sát cô chưa? Thiên Diệp Lẫm lắc đầu nói, triều đình đại hạ đang điều tra nhưng không có kết quả. Lâm Tú nói, lần trước hắn ta hành động thất bại, hẳn là hắn sẽ không dễ dàng ra tay lần nữa, nhưng cô vẫn nên cẩn thận một chút, nếu phát hiện có gì bất ổn nhất định phải nói ngay cho ta biết. Thiên Diệp Lẫm gật đầu nói, đa tạ công tử chăm sóc, ta sẽ. Lâm Tú trò chuyện cùng nàng vài câu rồi ra ngoài. Hai người thực ra cũng không quen thân lắm, nàng lại rất khách sáo, bầu không khí dễ dàng trở nên tẻ ngắt, hơn nữa Lâm Tú cũng chỉ đến chào hỏi, không phải phụng chỉ tán gái. Lúc này Linh M không ở nhà, không biết đi làm gì. Đúng là cơ hội tốt. Lâm Tú đi vào phòng của Tần Uyển đang đọc sách. Năng lực của nàng cần nhất là sức tưởng tượng, cần phải đọc nhiều sách, đây cũng là nguồn kinh nghiệm lý luận phong phú của nàng. Sau khi Lâm Tú đến phòng nàng, nàng không đọc sách nữa mà là đứng lên, bước đến bên cửa, đóng cửa phòng lại. Nàng chậm rãi bước lên, đè Lâm Tú lên tường, nhẹ nhàng thổi khí bên tai hắn nói, ta biết tối nay ngươi không ở đây, nhưng bây giờ, ngươi thuộc về ta. Hôm nay Tần Uyển có chút kỳ lạ, lúc ông Lâm Tú rất dùng sức, giống như muốn dung nhập cơ thể của hai người lại với nhau vậy. Lâm Tú cảm nhận được cảm xúc khác thường của nàng, ông mặt nàng hỏi, làm sao vậy? Tần Uyển không trả lời. Chỉ tựa đầu vào lồng ngực Lâm Tú nói, ông chặt ta, Lâm Tú ông chặt nàng, không hề có động tác dư thừa nào khác, hai người đều có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Trong phòng, hai người ông chặt lấy nhau, Lâm Tú ôm cơ thể mềm mại của nàng, không khí yên tĩnh lại hài hòa. Loại tĩnh lặng này đã bị phá vỡ sau khi Linh M trở về, nàng đứng trước cửa, nghi ngờ nói, kỳ lạ, ban ngày ban mặt, đóng cửa làm gì? Nàng vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, Lâm Tú từ trong phòng đi ra nói, ta trở về hôn phủ, ngày mốt cùng đến giáo trường. Mặc kệ Linh M trợn to mắt, hắn lập tức rời khỏi đây. Triệu Linh M siết chặt nắm tay, nàng mới rời khỏi một lúc, bọn hắn nhất định đã đóng cửa làm chuyện xấu, hắn còn chưa kịp lau vết son trên môi, sao hắn không chống lại được sự dụ dỗ của Tần Uyển chút nào vậy? Triệu Linh M nhìn Tần Uyển, cũng không biết nàng dùng thủ đoạn gì, tuy trong lòng nàng ê ẩm nhưng vẫn có chút tò mò. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú và Thải Y tỉnh dậy rất muộn, sau khi dùng bữa sáng xong, hắn đến cung Trường Xuân trước xem thử tình huống của Linh Sủng, thấy nó trừ buồn ngủ ra không có trạng thái khác thường nào, lại ngồi ở cung Trường Xuân một lúc mới tạm biệt Quý Phi nương nương. Khi đi ngang cung Thụy Đông, Lâm Tú đứng chờ trên đường một lúc. Một lát sau, công chúa Minh Hà từ trong cung bước ra, nói với hắn, đi thôi, trạng thái của nàng thoạt nhìn không tốt lắm, có chút quầng thâm, mắt cũng sưng đỏ, có lẽ tối qua đã trốn trong chăn khóc, chuyện này rất bình thường, đổi lại là Lâm Tú, tâm thái của hắn có thể cũng sẽ sụp đổ. Luận thiên phú, công chúa Minh Hà không kém Linh M Tần Uyển và Ngưng Nhi, thậm chí còn có phần hơn. Nàng mới 17 tuổi, nhỏ hơn Linh M 1 tuổi, tất nhiên không cần phải nghi ngờ thiên phú. Nhưng vận may lại rất kém. Ba viên nguyên tỉnh, không thể đột phá được thì không nói. Còn nợ hắn 30 vạn lượng. Tần Uyển mới thiếu hắn 1 vạn lượng đã phải dùng cả đời để trả, là chủ nợ, Lâm Tú không biết công chúa Minh Hà có thể dùng cái gì để trả. Đương nhiên hắn không thể chủ động nhắc đến 30 vạn lượng, cả đoạn đường hai người trầm mặc đi đến dị thuật tỵ, công chúa Minh Hà không nói chuyện, Lâm Tú cũng không lên tiếng. Trong số tất cả mọi người bên cạnh, cần rút thăm cũng chỉ có hắn và công chúa Minh Hà. Linh Quân, Linh M, Tần Uyển, Ngưng Nhi đều là tuyển thủ hạt giống cấp địa, triều đình sẽ không để các nàng gặp nhau hai vòng đầu, do đó lá thăm của các nàng đã sắp xếp xong từ sớm. Không cần rút nữa. Mỗi một mùa thi đấu trận nhỏ sẽ có 800 người tham gia.

năng lực bị khắc chế, thực lực còn mạnh hơn nàng, trận tỷ thí này không còn bất ngờ gì nữa. Lúc này ngay cả lời an ủi Lâm Tú cũng không nói nổi. Công chúa Minh Hà cũng không thốt nên lời. Chương 594, sân săn bắt của Lâm Tú, 1, lúc này Lâm Tú nhìn thăm gỗ trong tay công chúa Minh Hà, lại liếc nhìn cái của mình, trong đầu đột nhiên lóe lên suy nghĩ. Nếu thăm đã rút ra không thể trả lại, vậy thì không bỏ lại nữa. Hắn đoạt lấy thăm gỗ trong tay công chúa Minh Hà, lại nhét thăm gỗ của mình cho nàng nói, đã nói ngươi giúp ta giúp ngươi rút, ngươi quên rồi sao? Công chúa Minh Hà ngơ ngác nhìn hắn. Bọn họ nói như vậy khi nào? Quan viên của dị thuật tỷ cũng ngây ngốc, vội vàng nói, Lâm công tử, chuyện này e rằng không được. Lâm Tú hỏi, tại sao lại không được, vừa nãy ta còn nhìn thấy có người rút giùm. Chúng ta không thể rút giúp đỡ phương sao? Quan viên dị thuật ti sửng sốt, dị thuật ti thật sự không có quy tắc không cho rút giùm. Quy tắc rút thăm, một là thăm đã rút ra không thể trả lại. Rút thăm tại chỗ, sau khi ghi chép số thăm không thể thay đổi. Bây giờ vẫn chưa ghi lại cũng không coi là phá hoại quy tắc, có điều loại chuyện này rất ít khi xảy ra, dù sao có ai lại không muốn chọn đối thủ yếu hơn lại đi chọn đối thủ lợi hại bao giờ, đây chẳng phải là chấp tay nhường cơ hội thăng cấp cho người khác sao? Phải biết hai trận đấu nhỏ đầu tiên, thất bại trước một trận sẽ bị loại trực tiếp. Mất tư cách dự thi trận đấu lớn. Nhưng chỉ cần hắn chịu, dị thuật ti cần gì phải nhiều chuyện. Quan viên dị thuật ti nhìn Lâm Tú, khó xử nói, Lâm công tử, về mặt nguyên tắc, chuyện này không thể được. Lâm Tú cũng làm trong quan trưởng, biết một vài thuật ngữ của quan trường, về mặt nguyên tắc không được, chính là có thể, về mặt nguyên tắc có thể, chính là không được. Hắn cười nói với quan viên kia, ta và công chúa Minh Hà khi trước đã nói rõ giúp nhau rút thăm, bây giờ ta rút thăm tốt lại nuốt lời không đổi, chẳng phải nói không giữ lời sao, Lâm Tú ta làm người chú trọng chữ tín nhất. Vị đại nhân này đừng làm khó ta. Quan viên kia cũng thuận theo bậc thang leo xuống, cười nói, nếu đã như vậy, hạ quan sẽ ghi chép như thế. Lâm Tú phất tay nói, ghi đi. Quan viên dị thuật ti ghi chép số thăm của hai người lại. Lâm Tú số 9, công chúa Minh Hà lại là 109. Ra khỏi dị thuật tỷ, công chúa Minh Hà nói với Lâm Tú, đa tạ. Lâm Tú nói, khách sáo với ta làm gì, may mà ta đột phá trễ, nếu không muốn giúp cũng không giúp ngươi được. Lúc đầu khi báo danh, Lâm Tú vẫn là cấp huyền, khi hắn đột phá báo danh đã kết thúc từ lâu. Mà một khi kết thúc báo danh, danh sách đăng ký của tất cả tuyển thủ sẽ không thể thay đổi. Dù sao kẻ lâm trận mới mài gươm như hắn rất ít, trước kia hầu như chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Bất kể là trận đấu lớn hay trận đấu nhỏ đều phải tuân thủ một lưu trình nghiêm ngặt, nếu có thể tùy ý sửa đổi nhất định sẽ nảy sinh một chuỗi lợi ích khổng lồ nhất định trong đó, quy tắc cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Lâm Tú và công chúa Minh Hà đổi thăm ở hiện trường chỉ là lợi dụng sơ hở trong quy tắc mà thôi. Hai người tách ra ở cửa dị thuật ti, công chúa Minh Hà nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Tú. Trong lòng có chút khác thường. Trước kia Lâm Tú tốt với Triệu Linh M, nàng đều nhìn thấy hết cũng không cảm thấy gì. Nhưng khi hắn đối xử tốt với mình như vậy, nàng mới cảm nhận sâu sắc Triệu Linh M hạnh phúc nhiều đến mức nào. Từ khi nàng còn rất nhỏ mẫu thân đã qua đời, sau này Hoàng Huynh cũng đến đất phong, mỗi ngày phụ hoàng đều ở bên cạnh các nương nương trong hậu cung, rất ít khi ở bên cạnh nàng, đã rất lâu rồi nàng không cảm nhận được có người đối xử tốt với nàng. Lâm Tú vừa trở lại nhà mới, Triệu Linh M đã gấp không chờ nổi hỏi, người rút thăm chưa? Lâm Tú gật đầu nói, rút rồi, Triệu Linh M vội hỏi, rút được số mấy? Lâm Tú nói, số 7, Triệu Linh M trừng to mắt hỏi, người nói cái gì? Dị thuật tỷ sắp xếp cho nàng thăm số 7. Lẽ nào trận đầu tiên nàng đã phải đối mặt với Lâm Tú? Lâm Tú thấy dáng vẻ nàng hoảng sợ, cười nói, lừa ngươi thôi. Ta rút được thăm số 9, Triệu Linh M trừng mắt nhìn hắn, nhéo eo hắn một cái mới lên tiếng, vận may của ngươi thật không tốt, vẫn rút trúng cấp địa, số 9 là ai nhỉ, hình như là Trương Tính. Nhắc đến cái tên này, trên mặt nàng hiện lên vẻ mừng rỡ nói, năng lực của Trương Tính là thủy, ngươi thắng chắc rồi, cho dù không đột phá hắn ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Băng đối đầu với nước, là sự áp chế tuyệt đối. Cho dù một người cấp huyền, một người cấp địa. Ai thua ai thắng cũng chưa biết được, Huống hồ Lâm Tú là song tu dị thuật cùng võ đạo, một tháng trước, Trương Tín đã không phải đối thủ của hắn, bây giờ hắn cũng là cấp địa, trừ phi Trương Tín là cấp địa thượng cảnh, nếu không trận chiến này không còn gì bất ngờ nữa. Chương 595, Sân săn bắt của Lâm Tú, 2, nói Lâm Tú may mắn, nhưng hắn rút trúng cấp địa. Nói hắn không may, nhưng đối thủ của hắn lại là Trương Tín. Có điều bất kể thế nào trong lòng nàng coi như đã thở phào nhẹ nhõm, nàng lo lắng nhất là vận may Lâm Tú kém đến mức vòng đầu tiên đã rút trúng tỷ tỷ hoặc là nàng, may mà chuyện này không xảy ra. Ngày thứ hai sau khi rút thăm chính là ngày bắt đầu cuộc thi nhỏ. Sáng sớm, Lâm Tú từ hôn phủ đến nhà mới, cùng Linh M, Tân Nguyễn và Diệp Thiên Lẫm đến giáo trường trận đấu nhỏ. Triệu Linh Quân không đến cùng các nàng, bởi vì hôm nay nàng không cần ra trận. Vốn dĩ nàng hẳn là người đầu tiên phải ra trận, nhưng hôm qua khi rút thăm ở dị thuật ti, người may mắn rút trúng số một kia đã tuyên bố bỏ cuộc ngay tại chỗ. Đối với hắn ta mà nói, đây không phải buổi tỷ thí đầu tiên của trận đấu nhỏ mà là trận chung kết cuối cùng của trận đấu lớn. Bồ cuộc đã là cách bị loại có tôn nghiêm nhất rồi. Giáo trường của trận đấu nhỏ ở thành Tây của Vương Đô. Bởi vì trận đấu nhỏ 3 năm một lần đều tổ chức ở Đại Hạ, cách 15 năm sẽ tổ chức một trận đấu lớn, cho nên mười mấy năm trước, trong thành đã sớm tu sửa giáo trường dùng để tỷ thí. Mỗi lần tỷ thí chỉ cần tân trang một chút đã có thể sử dụng lại lần nữa. Mà những thời điểm khác, chỗ này được sử dụng như nơi họp chợ. Vòng thứ nhất phải tỷ thí 400 trận, được tổ chức cùng lúc tại 10 sân thi đấu, lúc rút thăm, số thăm rút trúng, 40 số đầu sẽ ở giáo trường thứ nhất, đây cũng là giáo trường đáng xem nhất về sau. Những thiên tài cấp địa sẽ luôn ở giáo trường này. Mà hai vòng tỷ thí đầu, giáo trường thứ nhất lại chẳng có gì đáng xem, thực lực chênh lệch quá xa sẽ kết thúc chiến đấu trong thời gian rất ngắn. Khi nhóm Lâm Tú đến đây, giáo trường đã có rất nhiều người. Những thiên tài trẻ tuổi đến từ các nước xung quanh Đại Hạ, căn cứ số thăm rút được lần lượt tập trung tại giáo trường mà mình phải ra trận. Xung quanh giáo trường là một vòng khán đài, phía trước nhất của khán đài là những cường giả đến từ dị thuật ti, dị thuật viện, võ đạo viện, là trọng tài đồng thời cũng phụ trách an toàn tỷ thí. Nhóm người Lâm Tú đi đến khu vực giáo trường thứ nhất, Tiết Ngưng Nhi đứng dậy khỏi khán đài, vẫy tay với bọn hắn nói, chỗ này. Lâm Tú cùng nhóm Linh M bước qua, phát hiện bên cạnh Tiết Ngưng Nhi còn có một phụ nhân duyên dáng cao quý và hai thiếu nữ xinh đẹp. Quý phi nương nương vậy mà dẫn theo Song Song và Linh Lung đến đây. Nhóm người Lâm Tú cũng ngồi xuống khán đài, lúc này vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu tỷ thí, có người lục tục bước qua, ngồi trên khán đài. Vẻ mặt nhóm người này rõ ràng có sự khác biệt. Có người ung dung nhẹ nhàng, tràn đầy tự tin, có người lại chau mày khổ sở, tràn ngập sầu lo, từ vẻ mặt của bọn hắn có thể nhận ra được thân phận của bọn hắn. Những người bình tĩnh ung dung hiển nhiên là hạt giống cấp địa, mấy vòng đầu với bọn hắn mà nói không chút khiêu chiến. Những kẻ cúi đầu ủ rũ khẳng định chính là mấy tên xui xẻo giống công chúa Minh Hà. Rút phải mấy người này định sẵn vận mệnh chỉ đi được một vòng. Chốc lát sau, Lý Bách Chương cũng đến đây, khi hắn ta nhìn thấy Lâm Tú, đầu tiên sửng sốt một lúc, sau đó hỏi, không phải chứ, lẽ nào người rút phải giáo trường số một? Lâm Tú gật đầu nói, hết cách rồi, vận may không tốt. Vẻ mặt Lý Bách Chương thay đổi, thật sự lo lắng cho hắn. Nếu hắn rút trúng 20 số sau thì còn đỡ, nhưng nếu rút phải 20 số đầu, hắn nhất định sẽ gặp phải cường giả cấp địa. Hắn ta nhìn Lâm Tú hỏi, người rút số mấy? Lâm Tú nói, số 9, Lý Bách Chương suy nghĩ một lúc, thở phào một hơi nói, cũng may cũng may. Số 9 là Trương Tín, ngươi đối đầu với hắn chưa chắc sẽ thua, nói ra thì vận may của ngươi cũng tệ quá đi, hơn 400 cây thâm, vậy mà ngươi cố tính rút trúng số 9. Cái này phải hỏi công chúa Minh Hà, tại sao vận may của nàng lại kém như thế? Lâm Tú hỏi Lý Bách Chương, ngươi là số mấy? Lý Bách Chương nói, 15. Dị thuật tỷ sắp xếp số thăm cho những tuyển thủ cấp địa này cũng không phải hoàn toàn dựa theo thực lực. Triệu Linh Quân và Diệp Thiên Lẫm vốn là 10 hạng đầu trong thiên kiêu bảng, xếp phía trước nhất không có ai dị nghị, những con số phía sau lại có tính ngẫu nhiên nhất định. Nếu dị thuật tỷ có thể sắp xếp thứ tự chính xác dựa theo thực lực của bọn hắn, vậy thì không cần phải tỷ thí nữa. Trên giáo trường có rất nhiều thiên tài đến từ tiểu quốc, biểu cảm trên gương mặt kích động lại thấp thỏm,

Về phần Ngưng Nhi, thực lực đối thủ của nàng cũng không cao, là một võ giả cấp huyền hạ cảnh, người nọ ngay từ đầu đã muốn đến gần, nhưng còn chưa tới gần Ngưng Nhi, người và kiếm của hắn đều không tự chủ được bay lên trời, hắn cũng chỉ có thể ở trong hư không xoay quanh đá lung tung, không bao lâu đã bị một gã cung phụng tuyên bố loại bỏ. Chương 598, trận chiến mở màn thắng lợi, 2, sau đó, người cung phụng kia liền mở miệng nói, trận tiếp theo, Lâm Tú Đại Hạ, đấu với Trương Tín Đại Hạ, dứt lời, Quý Phi nương nương vẫn chờ đợi, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Trên khán đài, cũng truyền đến một trận tiếng nghị luận. Là tướng công của Triệu cô nương đó. Vận khí của hắn không tốt như vậy, thế mà rút trúng cấp địa ra, chỉ sợ trận đầu tiên hắn sẽ bị đào thải. Một cấp địa, một cái cấp huyền, mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng kết quả đã rất rõ ràng. Nhưng Trương Tín sắp ra sân, tâm tình lại hoàn toàn bất đồng. Khi nghe được tên của Lâm Tú, trong lòng hắn liền lập bập một chút. Là người có năng lực thuộc tính thủy, hắn không sợ gặp phải đối thủ thuộc tính hỏa, nhưng lại rất sợ gặp phải băng, đây là một năng lực làm cho hắn rất không biết phải nói gì, rõ ràng thực lực mạnh hơn, nhưng đối mặt với đối thủ thực lực thấp hơn hắn một cấp bậc. Vẫn sẽ bị khắc chế rất nhiều. Mà nếu gặp phải cung cấp, hắn ngay cả lực đánh một trận cũng không có. Không nghĩ tới, hắn tránh thoát Triệu Linh M, lại không tránh thoát Lâm Tú. Lâm Tú này tuy rằng chỉ là cấp huyền thượng cảnh, nhưng là dị thuật võ đạo song tu. Là đệ tử nhanh nhất của võ đạo viện, hắn cũng có nghe qua, càng là nghe qua chiến tích lúc trước hắn lấy một địch tám, đánh bại thiên tài vô cực quốc. Có thể nói, dưới cấp địa, tất cả đối thủ, hắn đều không sợ, chỉ có một người, hắn không có nắm chắc chiến thắng. Đó chính là Lâm Tú. Hết lần này tới lần khác đã bị hắn gặp phải. Điều này là quá xui xẻo, phải không? Bên cạnh hắn ta, Trương Nhân vỗ vỗ vai hắn ta, nói, cố gắng hết sức. Hai người dưới ánh mắt chăm chú của vô số người nhìn, đi tới võ đài. Tỷ thí còn chưa bắt đầu, Trương Tín đã cảm giác được nguyên lực trong cơ thể bị áp chế. Cuộc so tài không thể tự mình mang theo vũ khí, nhưng võ đài sẽ cung cấp, hơn nữa chủng loại rất đầy đủ, Lâm Tú theo thường lệ chọn một cây trường thương, cùng Trương Tín thi lễ với nhau. Xin chỉ giáo. Xin chỉ giáo. Sau đó, hai người đều lui ra hơn một trượng. Trương Tín không có lựa chọn binh khí, thực lực võ đạo của hắn ta kém Lâm Tú quá xa, cho dù là lựa chọn binh khí cũng vô dụng, điều duy nhất có thể làm, chính là bằng vào ưu thế cảnh giới. Dùng tốc độ nhanh nhất thủ thắng. Sau khi tiếng chiên vang lên, Trương Tín ra tay trước. Trước mặt hắn ta, xuất hiện vô số thủy tiễn, bắn nhanh về phía Lâm Tú. Những thủy tiễn kia bắn đến bên người Lâm Tú đều bị ngưng kết thành băng, rơi xuống đất. Điều này cũng không ngoài dự liệu của Trương Tín, hắn ta duy trì khoảng cách với Lâm Tú, triệu hồi ra bốn đạo thủy long xoay tròn nhanh chóng, từ bốn phương hướng tập kích về phía Lâm Tú. Cùng lúc đó, dưới chân Lâm Tú, cũng xuất hiện hai sợi dây nước lưu động, trói buộc hai chân hắn, vây hắn tại chỗ. Giao thủ trong nháy mắt, nhìn như Trương Tín chiếm hết thượng phong. Nhưng sau một khắc, dây nước dưới chân Lâm Tú lại bị đông thành băng, sau đó vỡ vụn ra. Sau đó, bóng dáng Lâm Tú biến mất tại chỗ. Trương Tín thầm nghĩ không ổn, lập tức ở chung quanh hắn ta hình thành một bức tường bằng nước, nhưng bức tường này, căn bản ngăn cản không được một cây trường thương kia. Cây trường thương đâm ra từ phía bên kia của bức tường nước, và mũi thương dừng lại ở phía trước cổ hắn ta một tấc. Nhìn thấy một màn này, vài tên làm trọng tài cung phụng, không khỏi thở dài. Đáng tiếc rồi. Nước gặp băng, thật sự không có đạo lý để nói. Nguyên lực cao hơn một cấp bậc cũng không có tác dụng gì, Lâm Tú này là dị thuật và võ đạo song tu, võ đạo của hắn dường như mạnh hơn một chút, tốc độ cũng quá nhanh. Dị thuật sư bình thường căn bản khó có thể phòng ngừa. Chỉ có thể nói vận khí của hắn ta quá kém, cũng chỉ có một người khắc chế hắn ta, vậy mà trận đầu tiên đã gặp phải. Trên võ trường, cổ họng Trương Tín giật giật, tản đi bức tường nước kia, nói, ta thua rồi, năng lực bị khắc chế xích sao, hắn ta không có một chút biện pháp nào. Tuy rằng không nghĩ tới đạt được thứ hạng tốt tại đại hội, nhưng hắn ta cũng không có nghĩ rằng, hắn ta sẽ bị đào thải ở vòng đầu tiên của cuộc so tài. Trùng hợp thậm chí làm cho hắn ta hoài nghi, có phải có người cố ý nhằm vào hắn ta hay không? Lâm Tú quyết đoán thu thương lại, nói,

Loại năng lực này đệ tử ở dị thuật viện có nhiều, nhiều nhất lại làm Si Hán theo dõi một lần nữa, Phong thì có chút khó giải quyết, Tống Ngọc Chương cũng không phải người thường, muốn tiếp cận hắn, hơn nữa trực tiếp thu hoạch năng lực, rất khó khăn. Cũng không biết tiểu cô nương Mộ Dung gia kia có tới hay không, nàng thích uống rượu như vậy, tìm cơ hội chuốc say nàng, sau đó, hê hê. Chương 600, tính kế, một, cuối cùng còn có một năng lực, Lâm Tú trước tiên không vội vàng quyết định, hắn tính toán xem xét lựa chọn trước. Kế tiếp, lại lục tục tiến hành mấy trận tỉ thí. Bao gồm hai vị Tống gia, một vị công tử của phủ vệ quốc công, hai vị quận vương hoàng thất, năng lực của bọn họ cũng không có gì hiếm lạ, một hỏa, một thổ, hai mộc, còn có một người tu luyện võ đạo, cũng đều rất dễ dàng đánh bại đối thủ. Lý Bách Chương lên võ đài, cũng không có gì bất ngờ. Sau đó là bốn vị thiên tài cấp địa của các nước khác. Vị thanh niên Tây Vực quốc kia có thể biến mặt đất dưới chân thành cát. Khống chế các đối địch, tuy rằng lực công kích cũng không thể khinh thường, nhưng cũng không có lọc vào mắt Lâm Tú. Nam tử vô cực quốc kia, tu luyện chính là võ đạo, không có năng lực dị thuật, một gã tráng hán của Bắc Mãn quốc, dường như có thể để cho mình tiến vào một loại trạng thái thú hóa, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều có tăng lên rất lớn, đối với Lâm Tú mà nói, cũng vẫn là yếu. Cuối cùng là vị trảo oa quốc kia, năng lực của hắn là lôi đình, Lâm Tú cũng đã có. Đến lúc này, tất cả thiên tài cấp địa đều đã tỉ thí xong, ngoại trừ Trương Tín bị Lâm Tú đánh bại. Những người còn lại đều dễ dàng tiến vào vòng tiếp theo. Tỉ thí phía sau, Lâm Tú không xem nữa, hắn bắt đầu tìm kiếm con mồi ở võ đài khác. Trong thời gian ngắn ngủi, Lâm Tú đã kiến thức được rất nhiều năng lực trước kia chưa từng thấy qua. Có người có thể ở chung quanh triệu hồi ra một đám sương mù, sau khi vây khốn đối thủ, trốn ở trong sương mù bất ngờ đánh lén. Có người có thể cách không thôi miên đối thủ, không chiến mà thắng, huyễn thuật cũng có loại năng lực này. Còn có người có thể giống như khống chế con rối, khống chế hành động của đối thủ, Lâm Tú thông qua niệm lực và tinh thần khống chế. Đồng dạng có thể làm được. Những người còn lại, năng lực là rất bình thường, phần lớn đều là ngũ hành, lực lượng, kim thân, hóa đá các loại, những năng lực này dễ dàng tu luyện, lại có uy lực không tầm thường, cho tới nay, đều là năng lực dị thuật chủ đạo nhất. Lâm Tú dạo một vòng, cũng không có phát hiện năng lực gì khiến hắn động tâm, lại trở về võ đài thứ nhất. Hắn ngồi ở giữa Ngưng Nhi và Tần Uyển, ngồi bên cạnh Tần Uyển chính là Linh M, ngồi bên phải Ngưng Nhi là Thiên Diệp Lẫm, so với so đấu trên sân, vẫn là các nàng càng đẹp. Sự chú ý của rất nhiều người, căn bản không ở tỉ thí, mà ở trên người các nàng. Lại xem hai trận, Triệu Linh M nói, tỉ thí kế tiếp, cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta trở về đi, Ngưng Nhi và Tân Uyển cũng có suy nghĩ giống nhau, vì thế Lâm Tú đứng lên, cùng các nàng đi ra ngoài khán đài. Đợi đến khi bọn họ đi ra khỏi khán đài, trên khán đài, bắt đầu xì xào bàn tán. Tiểu tử này, sao nhân duyên lại tốt như vậy? Hắn như vậy, Triệu cô nương mặc kệ sao? Triệu cô nương còn nạp thiếp cho hắn, thật không biết nàng nghĩ như thế nào. Mấy vị bên cạnh hắn, thật sự là một vị xinh đẹp hơn một vị, nghe nói Thiên Kim Tiết Phủ, còn có Tần Uyển của dị thuật viện. Đều có quan hệ mập mờ với hắn, thật làm cho người ta hâm mộ. Phía trước khán đài, một bóng người đi tới trước mặt huynh đệ Trương gia, nói với Trương Tín, thật sự là đáng tiếc, với thực lực của ngươi, nếu như không gặp phải hắn, đại hội sang năm nhất định có thể xếp vào thiên kiêu bảng. Trương Tín nhìn hắn một cái, nói, bản lĩnh không bằng người, không có gì để nói. Trường Bình quận vương lắc đầu nói, bổn vương cảm thấy, chuyện không đơn giản như vậy, trong nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác ngươi lại gặp được hắn, điều này không khỏi quá trùng hợp. Trưởng Bình quận vương cảm khái vài câu rồi rời đi. Trương Nghĩa nhìn Trương Nhân, hỏi, Trường Bình quận vương và Lâm Tú kia có thù oán? Trương Nhân cười cười, nói, thù đoạt thê, không đội trời chung, hắn từ nhỏ đã thích vị Triệu gia kia, cầu hôn mười mấy lần đều bị cự tuyệt, Tiết lão quốc công đột phá, hắn lại đi Tiết phủ cầu hôn vài lần, cũng bị cự tuyệt, trước kia khi ở dị thuật viện, hắn còn theo đuổi Tần Uyển, nhưng lại cũng không thành công. Trương Nghĩa nghĩ đến cảnh Lâm Tú bị chúng nữ vây quanh, lại nhớ tới Trưởng Bình quận vương, nhìn không được nói, thật sự là đáng thương. Trương Nhân vừa chuyển giọng, lại nói, có điều hắn nói không sai. Việc này đích xác quá mức trùng hợp, sai người đi dị thuật ti điều tra một chút, nếu thật sự là trùng hợp, ngược lại cũng không còn lời nào để nói, nếu có người cố ý nhằm vào Trương gia, nhất định phải để cho bọn họ trả giá. Rất nhanh, ba huynh đệ cũng đứng dậy, rời khỏi khán đài. Không lâu sau, Trương Phủ, một nam tử đi vào trong viện, nói với Trương Nhân, Hội công tử, thuộc hạ đã điều tra qua, Lâm Tú rút được, đích xác không phải Ngũ công tử. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.